bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 228, không hổ là đem quân Thích Thiên chen đi xuống nam nhân. Góc truyện audio.com, giống, thương khung nổ tung, cùng loại với long ngâm thanh âm trực tiếp chấn động mà ra. Lấy tốc độ không thể nào hình dung, điên cuồng hướng về tứ phía bát hoang cuồn cuộn tàn phá bừa bãi. Cỗ ba động này, lật ngược mây đen, dẫn đến kim quang một cái chớp mắt 100.000 giảm. Che mất thiên địa tất cả ánh mắt, càng có cuồn cuộn không thể tưởng tượng thần thánh khí tức. Một lần bạo phát ra, bất quá trong chớp mắt, liền triệt để đem 1 triệu dặm phạm vi toàn bộ bao phủ. Đồng thời như cũ tại khuếch trương đại quy mô, hướng về càng thêm xa xôi phương hướng bao trùm không ngừng. Tần Nhiễm Vương ống tay áo hạ câu hồn tỏa, đột nhiên run rẩy dữ dội lên, tứ đại thiên vương, 4 tên quân gia nguyên lão chờ một chút, toàn bộ mắt lộ ra vô cùng vô tận hoảng sợ, toàn bộ thần hồn điên cuồng run rẩy. Thánh tượng, đây là thánh tượng, không, cái này tuyệt không phải là thánh tượng, làm sao có thể sẽ có đáng sợ như vậy quy mô. Sợ hãi hoảng sợ tiếng vang lên, tổ la sư thúc tổ cũng choáng. Hắn tuy nhiên cảnh giới không cao, liền tu di cảnh cũng chưa từng đạt tới, nhưng hắn chú ý phong thánh bảng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không phải lại không biết thánh tượng là vì vật gì? Một khi đóng mở, mang ý nghĩa buông xuống người, đời này tất nhiên sẽ thành thánh, lại quy mô khác biệt, cũng nương theo lấy thành thánh về sau, lực lượng mạnh yếu khác biệt, giống Trần Nguyên bực này quy mô thánh tượng. Sách cổ phía trên chưa bao giờ ghi chép qua, toàn bộ thượng thương lĩnh vực cũng không từng xuất hiện a, phóng tầm mắt nhìn tới. Trên đỉnh đầu cuồn cuộn thần thánh khí tức lưu chuyển mà ra. Tản ra cực độ thâm trầm ba động, đồng thời tại cấm địa bên ngoài, đã có vô số sinh linh toàn bộ nằm rạp trên mặt đất. Run rẩy hành hương, ba động không ngừng khuếch tán, cho đến siêu việt không biết sao mà khoảng cách. Đi tới thánh đình lĩnh vực trên không, ánh sáng bao phủ, toàn bộ thánh đình vô số con dân toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn lấy cái này dị tượng tâm thần chấn động, sắc mặt biến hóa, đại lượng tinh sư mới vừa từ thánh thành hậu đình đi ra. Tâm tư cực độ trầm trọng, lại đột nhiên trông thấy cái này đầy trời thương khung dị tượng. Cả người đều choáng váng. Cái này, đây là thánh tượng, người nào lại có như thế tiềm chất, nhanh, nhanh vận chuyển lưỡng nghi tinh các, nhìn xem đây cũng là ai. Bối rối ở giữa, một đám tinh sư tranh thủ thời gian chạy về phía tinh các đại điện. Chờ bọn họ ngược dòng tìm hiểu đến thánh tượng khởi nguyên địa về sau. Toàn bộ thần hồn đều lật đổ, hai mặt nhìn nhau liếc một chút, hai mắt đều là vô biên hoảng sợ. Trần Nguyên, ba động tiếp tục lan tràn, quân gia lĩnh vực trên không, đồng dạng xuất hiện ánh sáng dấu hiệu, cuồn cuộn khuếch tán lúc, làm cho cả quân gia tất cả mọi người lại lần nữa sắc mặt biến ảo lên. Tam đại tiên tổ ngay tại chủ bị thánh lộ công việc. Quân Thích Thiên chuẩn bị thẳng xuống dưới đất 90.000 dặm. Tiết kiến thánh tổ, lại bị cái này đầy trời khuếch tán mà đến thánh tượng hấp dẫn. Cước bộ không nhúc nhích, hắn nheo lại hai mắt, trong mắt có dị dạng ba động lượn lờ, ẩn chứa hờ hững chi sắc. Trần Nguyên A, ngược lại là có chút ý tứ. Hắn bình tĩnh lên tiếng, thu hồi ánh mắt đi hướng thánh tổ ngủ say chi địa. Đồng dạng một màn, trình diễn tại nhân đồ điện màu đen trên cung điện hư không? Thánh tượng gợn sóng, đã không cách nào nói rõ nó đến tột cùng lan tràn tới trình độ nào. Giáp Tử Hào chủ mạch thiên kiêu, phong thánh bảng hạng 5 Lý Thiên Đồ, hai mắt lấp lóe không ngừng, cuối cùng thì thào nói nhỏ, chắc hẳn, đây là cái kia Trần Nguyên thánh tượng đi, quả thật không hổ là chen rơi quân Thích Thiên nhân vật. Như vậy thánh tượng ba động, ta quả thực chưa từng nghe thấy, nhân đồ điện 22 mạch, toàn bộ tâm thần sợ hãi, đầy rẫy nhìn qua cái này lăng thiên ánh sáng bao phủ. Mà giờ này khắc này, tại Trần Nguyên phương hướng chỗ, hắn hoàn toàn không có chú ý tới trên không biến hóa. Cánh tay phải của hắn chính tại điên cuồng chuyển hóa thánh chi khí. Từng đạo thánh văn ngưng tụ mà ra, tụ đến, tại trong thời gian ngắn ngủi, 99 đạo thánh văn gần như hoàn toàn bao trùm. Làm đến cánh tay phải thuần ánh sáng màu vàng lấp lóe không ngừng. Tản ra dung chuyển trời đất lực lượng ba động, thậm chí cả trước mặt xương sọ, đều cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp vỡ vụn mà ra, ngay sau đó biến thành chôn phấn, tiêu tán tại bên trong thiên địa. Đến tận đây, Trần Nguyên mới hít vào một hơi thật sâu, đem cánh tay phải ba động ẩn nặc, đưa mắt nhìn về phía trên không thánh tượng, cùng cái kia kim sắc thánh tự, ra đi, các ngươi ngấp nghé cái này kim sắc thánh tự. Đã có một đoạn thời gian, đã muốn cướp đi, cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Trần Nguyên bình tĩnh lời nói rơi xuống, lại lần nữa nhìn về phía trước cấm địa chỗ sâu. Theo đại thánh xương sọ vỡ nát, uy áp tiêu tán, kinh khủng hủy diệt chi lực cũng một lần tiêu vẫn về sau. Dần dần đến gần ba tên thân ảnh già nua, tại thượng thương lĩnh vực bên trong, không ngừng từ xưa đến nay nội tình. Còn có không ít ẩn thế lão quái, những người này không có lưng tựa bất kỳ thế lực nào. Hoặc là bản thổ người, hoặc là theo địa phương khác, bị ép thoát đi đến chỗ này. Lúc này xuất hiện tại Trần Nguyên thần nhãn động tất chi thuật bên trong ba người. Đều không ngoại lệ đều là thượng thương cảnh. Trước đó, hắn thì đối phong thánh bảng một ít quy tắc hiểu rõ có chút rõ ràng. Chắc hẳn trên không kim sắc thánh tự. Liền cũng là thánh ấn, cầm tới thánh ấn, thì có tiến vào thánh lộ tư cách, những lão quái vật này, bình thường vĩnh viễn không thăm dò, nhưng chỉ cần cơ duyên tiến đến, thì nhất định sẽ xuất hiện. Khạc khạc kiệt, ngươi cái này mau đầu tiểu tử, năng lực nhận biết cũng không tệ, năng lực cũng xác thực vượt qua thường nhân nhận biết, lại có thể đỉnh lấy đại thánh uy áp luyện hóa thánh văn. Quả thật để lão hủ bội phục cùng cực A thương lão âm vụ lời nói truyền ra. Theo không gian bên trong đi ra ba đạo thân ảnh, ba cỗ thượng thương uy áp, quả thực khủng bố dị thương. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền đã có vặn vẹo ba động xuất hiện. Đối với Trần Nguyên mà nói, đã ba người này dám đi tới, khẳng định như vậy là chuẩn bị cướp đoạt thanh ấn. Cứ việc trước đó, bọn họ tận mắt nhìn thấy hết thảy. Coi như thế, cũng muốn cả gan thử một lần, chỉ là có chút thời điểm, thử một chút thì mang ý nghĩa thất bại liền mang ý nghĩa vẫn lạc, Trần Nguyên không cách nào đối bọn hắn làm ra đánh giá. Cũng cùng có não không quan hệ, dù sao cơ duyên tại trước mặt, bản thân lại là thượng thương cảnh lão quái vật, đương nhiên là có tự tin cướp đoạt một phen, cho nên Trần Nguyên không có tiếp tục ngôn ngữ. Ngón trỏ vuốt khẽ liền có lực lượng thần thức khuếch tán. Bọc lấy thanh ấn xoắn tới. Động thủ, quát chói tai âm thanh truyền ra. Ba người trong chớp mắt biến mất tại chỗ. Không gian trực tiếp băng diệt. Kinh khủng thượng thương uy áp phân tán ba phương hướng. Thẳng đến Trần Nguyên trái tim. Mi tâm cùng hạ bàn. Băng, băng, băng, liên tiếp ba bạo, cự âm truyền vang mà ra. Lực lượng đáng sợ đã rơi vào Trần Nguyên trên thân, sinh ra không cách nào hình dung sóng chấn động văn, một lần vỡ vụn mà ra, đem bốn người quanh thân chấn thành hư vô, hắc động đột nhiên phát sinh, bạo phát bao phủ đem hết thảy san thành bình địa, có thể, ba người bọn họ đục ngầu ánh mắt, lại là trực tiếp ngưng trệ, thi triển tiên pháp, hội tụ đầu ngón tay, thế mà liền Trần Nguyên một lớp da đều không có đâm vào đi. Ngươi đây là cái gì thể chất? Một tên thượng thương lão giả hoảng sợ lên tiếng. Trần Nguyên mỉm cười nhìn về phía hắn, chậm chậm mở miệng ở giữa. Tay phải đã đội lên đỉnh đầu của hắn. Sáng suốt sơ cạn, cô lậu quả văn, hoanh, lực lượng kinh khủng xuyên qua mà xuống. Vỡ vụn thượng thương uy áp cùng cương phong. Một lần nổ tung mái vòm băng diệt thân thể cùng thần hồn. Rõ ràng là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Trong nháy mắt, không cách nào hình dung hoảng sợ bỗng nhiên bao phủ tâm thần. Còn lại hai tên thượng thương lão già cuốn ngược mà đi. Ẩn nặc trong không gian, lại không nghĩ Trần Nguyên đem 10.000 dặm không gian đều cho trực tiếp chôn vùi. Hai bàn tay phiến đến, hỗn độn cự lực nổ tung, gào thét lực lượng kinh khủng vượt qua sơn hà 10.000 dặm. Độn diệt thương khung hư vô. đem hai người bao phủ trong đó. Đúng là hiển nhiên, hòa tan, cách chương.